Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, thông gia. Đương nhiên, Soyo là không muốn khai chiến, nhưng nếu là Big M Om đoàn hải tặc không phải muốn làm như vậy, hắn cũng sẽ không nhận túng. Nếu nhân gia đều đã tới lời nói, chúng ta đây cũng không có thể tìm không thấy. Được rồi, tới là ai? Soyo hỏi. Marco nói ra, là, vâng, đúng, cái tân nhân, còn giống như là theo A đệ đệ, mũ rơm tiểu tử cùng nhau xuất đạo tân nhân. Tên gì? Capone, Becky, người này hiện tại dường như đã là Big M Om con rể. Capone, Becky, là hắn à? Soyo thật vẫn biết hắn. Tuy là hắn ở Luffy một lần kia siêu tân tinh trong cũng không tính là mạnh nhất, thế nhưng người này cũng là nhất cáo già, cũng có chút thủ đoạn, trở thành Big M Om đoàn hải tặc con rể, sau lại còn giống như muốn làm phản gì gì đó. Đi thôi, đi gặp lại hắn, nhìn Big M Om cái kia mụ già đến cùng muốn làm gì. Soyo cùng Marco bọn họ hội kiến Capone, Becky. Đây là Soyo lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhân loại. Capone, Becky vóc dáng không cao, bộ mặt râu ria, hơn 40 tuổi, còn ngậm si gà, một bộ hắc lão đại bộ dạng. Chứng kiến Capone, Becky, Soyo cũng không có hảo cảm gì, bởi vì hắn biết người này chính là một trời sinh phản cốt, cho nên cũng không có nói nhảm với hắn, trực tiếp liền mở miệng hỏi, Big M Om để ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Capone, Becky tuy là xuất đạo nếu so với Soyo muộn hơn, thế nhưng niên kỷ cũng là không nhỏ, hơn nữa cũng cực kỳ khôn khéo. Hắn chứng kiến Soyo thái độ không tốt, cho nên liền biết mình nên làm như thế nào. Hắn không có lời thừa thải, mở miệng nói ra, ta là phụng mụ mụ mệnh lệnh, để cho ta mang một câu nói cho ngươi. Soyo hỏi, nói cái gì? Capone, Becky nói ra, mụ mụ nói, nàng ngư nhân đảo có thể không cần, chỉ bất quá mụ mụ biết ngươi còn chưa có kết hôn, cho nên mụ mụ muốn với ngươi thông gia, để cho ngươi cưới con gái của nàng, miễn là ngươi đáp ứng rồi. Như vậy từ nay về sau, hai chúng ta đoàn hải tặc chính là liên minh. Mặc dù Soyo đã làm xong chuẩn bị, nhưng là ở sau khi nghe xong, vẫn là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Không nói là hắn, coi như là Marco các loại. Chờ, còn lại dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng tất cả đều là vẻ mặt dại ra. Ngạc nhiên nhìn Capone, Becky, đối với Big M Om đoàn hải tặc nhân qua đây, mọi người bản năng thấy đối phương là không có hảo ý. Nói không chừng chính là mang theo uy hiếp, thậm chí mang theo chiến ý. Nhưng là khi nghe xong Capone, Becky lời nói sau đó, bọn họ mới phản ứng được. Đối phương dĩ nhiên không phải tới tiên chiến, ngược lại là tới yêu cầu thông gia. Cái này trước sau phản cũng quá khổng lồ a. Nhìn Soyo vô cùng ngạc nhiên, Marco phản ứng kịp sau đó, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hắn chính là không nói. Hướng về phía Capone, Becky hỏi, người xác định đây là Big M Om gọi ngươi tới này mục đích? Capone, Becky vô cùng khẳng định nói ra, là, vâng, đúng, mụ mụ còn nói, chỉ cần các ngươi bằng lòng, nàng liền sẽ lập tức hạ lệnh mở tiệc trà, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, chính là tuyên bố tin tức này. Cái này, Marco không biết nên nói như thế nào, chỉ chuẩn bị trước tất cả ngôn ngữ đều không thể nói được. Nhân gia căn bản không phải tới đánh nhau, cũng không phải mang theo địch ý tới, ngược lại là mang theo thành ý. Như thế nào đi nữa cũng không có thể không nhìn a. Mấu chốt hơn là, đối phương muốn đám hỏi đối tượng còn là bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tuy là cái này nghe dường như không sai, hai phe nếu như liên minh, đối với lẫn nhau đều mới có lợi, nhất là bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu như cùng Big M Om đoàn hải tặc liên minh, vụng trộm nguy hiểm liền sẽ lập tức tiêu thất hầu như không còn. Bất quá, Marco quét mắt chu vi biểu tình của những người khác, phát hiện tất cả mọi người không có lộ ra cái gì ý mừng. Bởi vì, Này nói nghe không sai, nhưng trên thực tế cũng không phải đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì liên minh đối tượng nhưng là Big M Om. Người nữ nhân này ở tân thế giới bá đạo có thể là có tiếng. Chỉ sợ đối phương đánh mục đích là trước liên minh, phía sau chiếm đoạt chủ ý. Đối với đại gia nói, dâu trắng đoàn hải tặc liền là nhà của bọn họ. Chỉ có huynh đệ của mình mới là đáng giá tín nhiệm. Còn như những thứ khác cái gì liên minh, tại bọn họ trong mắt, căn bản dám cũng không tính. Tuy là Marco trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, nhưng là chuyện này nhưng vẫn là muốn Soyo làm chủ. Cho nên hắn đối với Soyo hỏi, Soyo, ngươi cảm thấy thế nào? Soyo một hồi kinh ngạc về sau liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền tự tiếu phi tiếu nhìn Capone, Becky, các loại, chờ, Marco đặt câu hỏi sau đó. Hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, có chút ý tứ, Big M Om dĩ nhiên muốn cùng ta thông gia. Lẽ nào nàng không sợ khẩu vị quá lớn, ngược lại bị ta chiếm đoạt sao? Salad, Linh Linh có chủ ý gì? Hắn làm sao biết không phải tinh tường? Ngoài sáng liên minh, trên thực tế liền là muốn chiếm đoạt. Coi như nàng hiện tại không có nghĩ như vậy, hắn cũng nhận định nàng là muốn như vậy. Dùng trong lòng mình ác ý phỏng đoán đối phương, ở trên người người khác có thể sẽ không may xuất hiện. Thế nhưng ở Salad, Linh Linh trên người, hắn nhận định ý nghĩ của chính mình không sai. Nếu như Salad gia tộc nhi nữ nghe nói như thế, nhất định sẽ cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng Capone, Becky nhưng khác, hắn chỉ là Salad gia tộc con rể. Cưới Salad gia tộc nữ nhi, đều chỉ là vì dã tâm của mình. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không phẫn nộ. Nếu như các hạ có bản lãnh này, ngược lại là có thể thử một lần. Nói không chừng thật vẫn sẽ thành công. Soyo phá lên cười, nói ra. Capone, Becky, ta từ trong mắt của ngươi thấy được dã tâm. Ngươi chỉ sợ sẽ là muốn như vậy à. Bất quá không sao cả. Ngươi nghĩ như thế nào không liên quan gì tới ta. Thế nhưng, ở Capone, Becky vẻ mặt nghiêm túc dưới. Soyo giọng nói trở nên sâm lạnh lên. Ta với ngươi không giống với. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết mụ mụ. Đã nói của nàng thông ra ta không có hứng thú. Muốn chiến liền chiến, ta Edward, Soyo còn không cần lợi dụng thông gia để đạt tới mục đích. Marco, tiễn khách, sau khi nói xong, Soyo liền ngồi ở chỗ kia không nói được lời nào. Đối với Soyo quyết định, Marco chút nào hết ý biểu tình cũng không có. Cười đối với Capone, Becky nói ra, chúng ta thuyền trưởng nói ngươi cũng nghe được. Không có ý tứ, chúng ta không có đám hỏi ý tưởng. Ngươi, mời trở về đi. Capone, Becky cau mày, hít một hơi thuốc, hỏi, thực sự một điểm quay về dư âm cũng không có. Marco liền xin chỉ thị Soyo cũng không có. Trực tiếp chỉ lắc đầu, nói ra, mời trở về đi. Capone, Becky đứng lên, gật đầu, nói ra, ta biết rồi, lời của ngươi ta sẽ chuyển cáo mụ mụ. Bất quá khai chiến nói, ta muốn cũng không khả năng phát sinh. Nói xong, hắn liền xoay người ly khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.